Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, yêu nghiệt. Muốn ăn đòn, đáng chết. Một sát na, huyết hải trong đại tế ti cả người căng thẳng, kinh hãi gần chết, nửa lột xác thần hồn như gặp đại địch, sợ hãi dị thường, oanh theo bản năng, cắn răng một cái. Linh lực liều mạng tràn vào trong tay màu máu mộc ỉ vào. Theo mộc ỉ vào vung vẩy, toàn bộ huyết hải dường như sống lại. Kịch liệt phun trào lăn lộn. Bỗng nhiên, toàn bộ huyết hải hóa thành một chỉ dữ tợn to lớn huyết sắc khô lâu. Thông thiên triệt địa, thần bí hoa văn lít nha lít nhít trải rộng bên trên. Khủng bố mà dữ tợn khí tức tràn ngập bốn phía. Từng vòng mắt thường không thể thành sóng gợn từ khô lâu bên trên giật tán mà mở. Thiên địa nháy mắt dường như mất đi linh tính. Vạn vật yên ắng. Cùng lúc đó, mấy ngàn trượng lớn nhỏ thổ sơn cự phủ dắt vô cùng uy thế hạ xuống. Khổng lồ không gian hắc vết một đường lan tràn. Thiên địa xuất hiện một cái đường ranh giới. Vù đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình. Thời không phảng phất động lại. Im hơi lặng tiếng. Thâm thúy ngăm đen chỗ trống xuất hiện tại giữa hai người. Trong chớp mắt, lại làm lớn ra mấy lần không thôi. Ngay sau đó, sán lạn tia sáng chói mắt tỏa ra. Dường như hằng tinh nổ tung. Vô tận tia sáng cùng năng lượng. Hướng về bốn phía xung kích tứ tán. Bao phủ chỗ đi qua. Hết mức tiêu diệt. Ta đại thảo. Quái đản. Dưới nền đất mấy mét bên dưới. Vương Nhị trố mắt ngoác mồm. Theo bản năng lối ra sau khi chớp mắt sẽ thấy lần hướng về dưới nền đất bỏ chạy. Phảng phất thoát thân giống như vậy. Hoành trùng mà xuống. Bóng người biến mất chốc lát. Vô hình sóng trùng kích bao phủ tới. Trong chớp mắt, mấy thước thổ địa tiêu diệt. Dường như cho bụi giống như không thấy hình bóng. Trong cơ thể như biển lớn linh lực càng là không cần tiền bình thường điên cuồng kết xuất. Trong vài hơi thở. Đủ để ảnh hưởng mấy cây số linh lực hóa thành bọt nước. Biến mất hết sạch. Chết tiệt. Ta rất sao đây là nằm cũng trúng đạn a. Một bên trốn. Một bên trong lòng thầm mắng. Vương Nhị vẻ mặt đau khổ. Nhanh chóng trốn chạy. Nếu không phải vì tiếp tục ẩn núp. Không đưa tới kinh động. Hắn mới sẽ không như vậy. Tuy rằng này sóng trùng kích rất khủng bố. Nhưng này dù sao vẻn vẹn chỉ là dư âm. Hắn có tự tin có thể dựa vào khỏe mạnh lực đỡ. Nhưng này dạng kết quả chính là nhất định sẽ bị không trung này thành thạo điêu luyện hình thiên bích vân các lão phát hiện. Mấy giây sau khi phía sau kinh khủng sóng trùng kích mới dần dần nhạt đi. Mà này mấy giây, Vương Nhị chỉ cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ. Một mặt muốn khống chế linh lực kết xuất, một mặt lại muốn toàn lực vận chuyển khi thiên huyền giám ẩn giấu ngụ ở tự thân. Thật có thể nói là hao tâm tổn sức lại mất công sức. Trong cơ thể, tốt lắm tựa như biển lớn giống như ngũ thải linh lực. Vẻn vẹn chỉ còn dư lại một nửa. Mà này tiêu hao mất một nửa linh lực. Đủ để bù đắp được mấy ngàn bình thường uẩn thần cảnh ngũ rèn tu giả. Điều chỉnh một phen khí tức. Vương Nhị lúc này mới cẩn thận đem tầm mắt ra bên ngoài phóng mà đi. Chỉ thấy tự thân phía trên chính là này thâm hậu đại địa. Cũng đầy đủ lột bỏ gần 100 mét sâu. Mà này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Cũng vẻn vẹn chỉ là xung kích nửa bên duyên khu vực. Nhìn ra ngoài. Không trung càng là khói bụi tràn ngập. Màu máu phân tán. Dường như địa ngục luyện trận. Âm u mà khủng bố. Thỉnh thoảng. Càng có từng tia một màu đen đường vòng cung lóe lên một cái rồi biến mất. Như ẩn như hiện, dường như có cái gì kỳ ngộ tồn tại. Đang câu dẫn suy nghĩ thấy người. Càng xem Vương Nhị càng là hoảng sợ. Này rất sao thực sự là sức mạnh kinh khủng a. Cũng không biết chính mình ra tay toàn lực có thể làm được hay không mức độ như vậy. Tuy rằng cũng không biết chính mình ra tay toàn lực trình độ. Nhưng không tên cảm thấy có chút nâng. Còn không làm được như vậy. Sau một khắc. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong sương mù bốc lên. Ngay sau đó trong tầm mắt xẹt qua một vệt đỏ như máu. Như sao băng xẹt qua. Trong chớp mắt bay ra mấy dặm xa. Hừ, trốn đúng là rất nhanh. Lành lạnh lời nói tùy theo từ không trung truyền xuống. Vương Nhị lập tức đưa mắt đầu quá khứ. Chỉ thấy trong trời cao không nhiễm một hạt bụi. Dường như tình thiên giống như vậy. Trong đó hình thiên bích vân các đệ tử nhàn nhã lăng không hư lập. Còn thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng cảm thán. Khấu Thổ ánh mắt lành lạnh. Liếc mắt bỏ chạy huyết quang. Liền không nữa tiếp tục quan tâm. Nếu không phải trước đây Phỉ Thiểu Khang lên tiếng. Hắn vốn là đến cuối cùng cũng sẽ không ra tay. Được rồi, Thiếu Khang ngươi có thể hài lòng. Khấu Thổ nhàn nhạt quay đầu nói rằng, vẻ mặt lãnh đạm, Phỉ Thiểu Khang như công tử bột giống như gật đầu cười. Bên cạnh đứng thẳng trọng thương Khương Quân Hoa. Một bên trả lời, sư điệt phi thường hài lòng. Sư bá quả nhiên không hổ là ta hình thiên bích vân các xà nhân vật. Vậy thì nhanh lên đi thôi. Bản tôn còn có rất nhiều chuyện không xử lý xong. Nói qua, Khấu Thổ nhẹ nhàng trong miệng vung lên. Bích Lam không gian như mở ra một cánh cửa. Lộ ra bên trong ngăm đen thâm thúy chỗ trống. Theo sát lấy đã đi vào. Lục tục, tới chỗ này hình thiên bích vân các đệ tử dồn dập đi vào. Cuối cùng Phỉ Thiểu Khang quay đầu nhìn về Khương Quân Hoa. Sư muội, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Nếu là có chuyện cứ đến tìm ta. Nhìn nụ cười kia, Khương Quân Hoa nhàn nhạt gật gật đầu. Biểu hiện bình thản, không nhìn ra một tia bất mãn hoặc là cảm kích. Phỉ Thiểu Khang cũng không tức giận cũng không lúng túng. Đồ tự tung nhiên nở nụ cười. Phất phất tay, đem Khương Quân Hoa rơi xuống từ trên không. Lúc này mới chạm đích bước chân vào ngăm đen cánh cửa không gian hộ bên trong. Mấy tức, chỗ trống biến mất. Thiên địa thật giống lâm vào không hề có một tiếng động bình tĩnh. Tĩnh mịch một mảnh, rơi xuống đất Khương Quân Hoa một mặt lãnh đạm nhìn bốn phía quen thuộc mà lại hoàn cảnh xa lạ. Khương Quốc, lại một lần bảo vệ. Thế nhưng, lần sau, còn có thể như vậy sao? Vèo, năm màu hồng quang đột nhiên từ mặt đất bốc lên. Thời gian trong chớp mắt thăng lên trên không, biến mất ở chân trời. Khương Quân Hoa cả kinh. Ngửa đầu nhìn chân trời hồng quang. Vừa nãy có người ẩn núp. Là ai? Chẳng lẽ là tên kia? Hắn đi chưa tới. Không đề cập tới bên kia, Khương Quân Hoa khiếp sợ. Vương Nhị hai con mắt như đuốc. Ánh mắt viễn vọng. Cấp bách truy tìm bóng người phía trước. Phía sau trượng đại năm màu chi dực nhanh chóng múa. Mỗi một lần vỗ. Chính là mấy dặm cự ly. Chết tiệt. Chạy nhanh như vậy làm gì? Không biết chờ ta sao? Thiệt là, khí lưu mạnh mẽ từ bên cạnh cuốn qua. Cường độ đủ khiến phàm nhân dịch cốt quắt thịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị ánh mắt sáng ngời. Khá lắm, có thể coi là để ta tìm tới ngươi. Vèo, kình khí bay lượn, như cuồng phong bao phủ. Ầm một tiếng, cả người bay về phía trước lùi mà đi. Mấy cây số ở ngoài, đỏ như máu lưu quang từ từ ảm đạm. Tốc độ chậm rãi giảm bớt, lần thứ hai bay ra hơn 10 dặm nơi, cuối cùng ngừng lại, lộ ra bên trong vết thương đầy rẫy bóng người. Bóng người trên một đạo to lớn vết tích hiển lộ ở ngoài. Từ đỉnh đầu nhắm dưới, dường như cả người bị đánh mở ra giống như vậy, lộ ra trong cơ thể đỏ tươi. Đại tế Ti Lôi kéo mặt, hai con mắt màu đỏ tươi, phối hợp máu trên mặt vết, dường như địa ngục leo ra ác quỷ. Hình thiên bích vân các, bổn vốn tế ti nhớ kỹ các ngươi. Sớm muộn có một ngày, ta muốn để cho các ngươi trả giá thật lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng xa xôi vang vọng thanh âm của từ không trung truyền đến. Đừng sớm muộn có một ngày, ngươi trước tiên đem ngày hôm nay cửa này qua đi. Không đầu óc ra hỏa. Ai? Đại tế ti kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu. Mờ mịt màu máu đột nhiên từ phía sau bay lên, bao phủ tự thân, bầu trời xanh thẳm bên trong ngay sau đó xuất hiện một nho nhỏ điểm đen. Sau một khắc, lại cấp tốc lớn lên, dường như thiên sứ giống như từ vị trí bí ẩn giáng lâm. Hào quang năm màu chói mắt, phảng phất ngôi sao giống như lóng lánh óng ánh, dường như lưu quang bóng người bay trốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên đứng ở không trung. Nhất động nhất tĩnh, đều ở chớp mắt, nhìn phía dưới bóng người. Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên lên. Hai tay ôm ngực, một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Tên đáng thương a, Tuy rằng không chết, nhưng sợ là cũng mất nửa cái đi. Đương nhiên, nếu không phải là như thế, mình cũng không thể xuất hiện. Chỉ có thể nói, đây đều là mệnh a. Ha ha ha, Vương Nhị đánh giá suy nghĩ Đại Tế Ti nhưng lại như là gặp đại địch. Cả người căng thẳng, vẻ mặt dữ tợn bên trên tràn đầy căng thẳng. Cái tên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hình Thiên Bích Vân các người? Bọn họ không chuẩn bị buông tha ta. Chết tiệt, coi như vậy, các ngươi cũng không phải phái một con trẻ như vậy ra hỏa đến đây đi. Đây là xem thường bổn vốn Tế Ti sao? Sau một khắc, Đại Tế Ti cười gằn mà lên, chia làm hai nửa khuôn mặt dường như tới từ địa ngục ác quỷ. Hê hê khắc, liền một mình ngươi, là ai đưa cho ngươi lá gan? Coi như bổn vốn Tế Ti trọng thương, đó cũng không phải là ngươi tiểu tử có thể chống lại. Còn muốn đánh lén vẫn là sao đắc? Vương Nhị vẫn duy trì nụ cười, hai con mắt nơi sâu xa thâm thúy ngũ thải linh quang thiểm thước. Đối với Đại Tế Ti mờ ám, nhìn được kêu là một rõ rõ ràng ràng. Ngươi, chấm ngoặc kép, oanh tiểu tử, đi chết đi cho ta ngươi. Huyết sắc khô lâu đột nhiên bỗng dưng hiện lên, gợn sóng vô hình khuếch tán. Bốn phía hoa cỏ cây cối dường như chớp mắt mất đi linh tính. Thiên địa đã biến thành đơn điệu màu xám. Ngay sau đó, không trung xuất hiện một đạo to lớn đỏ như máu mộc ỉ vào. Tàn nhẫn đập xuống mà xuống. Không gian rung chuyển không ngớt. Đạo đạo hắc vết xuất hiện lần nữa ở trên trời địa bên trong. Điện quang hỏa thạch thời khắc, nhằm vào thần hồn cùng thân thể hai đạo mạnh mẽ công kích hung hãn mà tới. Thời gian dường như chậm lại giống như vậy. Chỉ thấy Đại Tế Ti đầy mặt cười gằn đắc ý. Huyết sắc khô lâu cùng đỏ như máu mộc ỉ vào sau một khắc liền muốn tới người mà lên. Một thân áo trắng thắng tuyết, đón gió nhẹ nhẹ nhàng múa. Vương Nhị lạnh nhạt nhìn trước mắt hai đạo thế tiến công. Tiểu Phạm Vi vứt miệng lắc đầu. Quả nhiên, tiểu nhân đều là cái này hệ thống bài võ. Một lời không hợp, liền muốn động thủ. Thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm a. Mấy thước cự ly, vẻn vẹn chỉ cần một phần ngàn giây thời gian. Chớp mắt, như ngọc đoạt thiên địa tạo hóa tay ngọc nắm thành quả đấm. Năm màu linh quang dường như một vòng rượu ngày lóng lánh. Lại đang chớp mắt, Vương Nhị khóe miệng khẽ lẩm bẩm. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Yêu nghiệt, muốn ăn đòn. Oanh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.